bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Mạch Nước Ngầm. Nguy cơ đã vượt qua. Người này quả nhiên là phản bội tông môn. Nói không chừng cái này Nặc Đại tông môn ở trong còn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu ngũ liên yêu. Nghiệt, hoặc là nên nói có bao nhiêu người đầu nhập vào yêu tà. Khương Thần trong lòng có chút nặng nề. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thần thức liên hệ. Hắn liền đã biết được hơn 1000 dặm bên ngoài chỗ kia núi hoang ở trong phát sinh một ít chuyện. Dù chưa đích thân đến, nhưng như là quan sát vân tay, mảy may tất hiện. Đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn, thần trí của hắn vẫn là yếu đi một chút, tu vi càng là kém không ít. Nếu không phân thân phụ thể tại chỗ giáng lâm, cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến hiện tại Từ Hinh cái nha đầu kia, hẳn là rất là giật mình đi. Khương Thần mỉm cười, hắn cho Từ Hinh khối ngọc bài này thời điểm, cũng không có nói cho đối phương biết vật này huyền diệu. Từ Hinh cũng vẫn cho rằng khối kia ngọc bài có chút thanh tâm định thần hiệu quả dùng. Nhưng lại không biết khối ngọc bài này lớn nhất công hiệu, chính là ẩn chứa trong đó Khương Thần một kích toàn lực. Bên trong có đại thành nhiên hỏa đao pháp, nhất là bạo liệt một kích. Môn công pháp này bất quá hoàng cấp, phẩm cấp cũng không cao. Nhưng lấy Khương Thần thời khắc này tu vi thi triển ra, nguyên đan phía dưới không ai có thể ngăn cản. Cho nên Khương Thần cái môn này công pháp phong tiến ngọc bài bên trong cho Từ Hinh, liền cất cho nàng dùng để phòng thân suy nghĩ. Không nghĩ tới, lần này quả nhiên có đất dụng võ. Đáng tiếc chỉ có một kích. Nếu là giờ phút này lại có yêu nhân đột kích, lấy Từ Hinh trạng thái chỉ sợ là không tốt ứng phó. Xem ra vẫn là phải đi đưa nàng tiếp trở về. Khương Thần than nhẹ một tiếng. Giờ phút này Từ Hinh khoảng cách tông môn đã không xa. Lấy nàng tu vi vẫn cần muốn một canh giờ mới có thể trở về. Nhưng là đối với Khương Thần tới nói, bất quá một lát liền có thể đến. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu a. Chấm ngoặc kép, Khương Thần cảm khái một tiếng. Nếu là hôm nay Từ Hinh thực lực đủ mạnh hoành, như vậy cũng liền tự nhiên không có đến tiếp sau sự tình. Nàng cũng sẽ không bị người đuổi giết. Nghĩ đến cái này, Khương Thần trong lòng hơi động. Một bước phóng ra, cả người tại qua trong giây lát liền biến mất ngay tại chỗ. Tông chủ Xích Thiên Phong trở về. Lần này là thật tông chủ trở về. Hơn nữa còn là bị mấy cái thụ thương không nhẹ tùy hành đệ tử dơ lên trở về. Lập tức liền để vốn là còn không có từ trước đó tập kích ở trong khôi phục như cũ Thiên Hòa Tông, trở nên càng thêm thần hồn nát thần tính. Lục trưởng lão phản bội, tất cả trưởng lão tông môn đệ tử cũng tận đều mất hãm Thiên Lôi Sơn. Đây đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, có thể nói là từ lần đó ngũ liên yêu nhân tấn công núi đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần. Thậm chí cũng có thể nói là gần 200 năm đến tổn thất thảm trọng nhất một lần. Tối thiểu cần mười mấy năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Mà những đệ tử này mang về tin tức khác liền càng thêm kinh người. Tập kích bọn họ cũng không phải là Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông, mà là ngũ liên yêu nhân. Đồng thời cũng là bởi vì lục trưởng lão phản bội, mới có thể khiến cho tông chủ bản thân bị trọng thương. Cái khác hai tông tựa hồ cũng có tình huống giống nhau. Bất quá khi đó tình huống quá hỗn loạn, bọn hắn cũng không có quá mức kỹ càng chú ý. Cũng vẻn vẹn chỉ biết là ba tông bỗng nhiên bị tập kích. Riêng phần mình tổn thất cũng không nhỏ. Liền lấy bọn hắn Thiên Hỏa Tông tới nói, tùy hành bốn vị kim kiều cảnh trưởng lão, trừ ra phản bội tông môn lục trưởng lão bên ngoài, cái khác ba vị trưởng lão đến bây giờ đều không có tin tức truyền về. Chỉ sợ còn sống có thể sẽ không quá lớn. Càng có tùy hành đệ tử tinh anh, cơ hồ cũng là tổn thất hầu như không còn. Lập tức liền khiến cho Thiên Hỏa Tông nguyên khí đại thương. Tông chủ đả thương linh hải, đến nay hôn mê bất tỉnh. Bằng vào ta các loại năng lực chỉ sợ khó mà cứu chữa. A Thiên Hỏa Tông nơi nào đó, U Tĩnh Viện lạc bên trong, đan dược thảo dược khí tức tràn ngập. Nơi này chính là Thiên Hỏa Tông thuốc lư. Tại luyện đan điện một chỗ không xa U Tĩnh chi địa, vốn là cho tông môn ở trong thụ thương đệ tử chữa thương chi dụng địa phương. Xích Thiên Phong làm tông chủ, sau khi bị thương cũng bị an bài vào nơi này. Một vị tư lịch cao nhất trưởng lão phụ trách cho Xích Thiên Phong chữa thương. Nhưng, rất nhanh hắn liền phát hiện, cơ hồ là thúc thủ vô sách. Trên thân thể thương thế cũng không khó xử lý. Nhưng là Xích Thiên Phong tông chủ linh hải ở trong chiếm cứ một cỗ âm độc lực lượng. Cực kỳ ngoan cố, nếu như cưỡng ép loại trừ, chỉ sợ liền sẽ làm bị thương Xích tông chủ linh hải căn cơ. Nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì thương tới căn cơ, coi là tu vi đều không thể tồn tiến. Muốn hoàn toàn chữa khỏi tông chủ, chỉ sợ liền cần lão tổ xuất mã. Thế nhưng là, bọn hắn những người này ngược lại là nghĩ a, nhưng bọn hắn vẫn luôn không có cách nào liên hệ đến lão tổ. Đáng tiếc từ trưởng lão nếu là ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không như thế. Lão tổ ẩn cư cấm địa, bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong, tự nhiên là không cách nào mời lão tổ rời núi. Nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Bọn hắn những tông môn này trưởng lão, vậy mà không cách nào liên hệ đến bản môn lão tổ. Lĩnh Nam Ba Châu, Thiên Hỏa Tông chỗ Nam Ly Châu tại nhất phương Nam, Cổ Thần Tông chỗ Việt Châu thì tại Thiên Hỏa Tông Tây Bắc Biên, Dược Vương Tông nện ở Đông Bắc, Ba Châu cùng Trung Châu nội địa từng cái châu phủ cách một cái vắt ngang sơn lĩnh. Đại Càn Triều Đại Đình tại Ba Châu thiết trí có trấn thủ phủ. Các an đưa trấn trấn phủ sứ một người. Mỗi một vị trấn phủ sứ đều là kim kiều cảnh ngũ trọng tả hữu đại tu sĩ. Lĩnh Nam chi địa đặc thù. Tại ba vị trấn phủ sứ phía trên còn sắp đặt một vị trấn thủ dùng. Trấn thủ làm trụ sở ngay tại Nam Ly Châu. Bất quá khoảng cách Thiên Hỏa Tông khá xa. Ngược lại là khoảng cách hai bên ngoài hai cái tông môn gần một chút. Trấn thủ làm gọi là Chu Dương. Xuất thân hoàng tộc, kim kiều cảnh thất trọng thiên đại tu. Chu Dương trấn thủ làm, sắc bén hai mắt ngưng trọng, các ngươi đều nói một chút đi, đối với cái này Ngũ Liên Thánh giáo, thấy thế nào? Này giáo phái từ hiện thế đến nay, đã làm xuống vài kiện đại sự, mê hoặc ngu dân, trắng trợn vơ vét của cải, quan phủ nhiều lần cưỡng chế nộp của phi pháp, lại là nhiều lần cấm không dứt, lại là đối mới có trong giới tu hành người tham gia trong đó. Thế tục chi lực khó mà ngăn chặn, nếu là tùy ý phát triển tiếp, tất thành triều đình họa lớn trong lòng. Quả nhiên lần này, Ngũ Liên yêu dậy lại làm xuống đại sự như thế. Tại Thiên Lôi Sơn tập kích ba đại tông môn, các tông thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Cổ Thần Tông trưởng giáo cũng tại trận này ở trong mất mạng. Quả thật nghe rợn cả người, nhất định phải tấu mời triều đình phái, tiêu diệt này yêu dậy. Nếu không ngày sau chỉ sợ là tất yếu sinh ra tai họa. Tam đại trấn phủ sứ lúc này cùng kêu lên nói. Chư vị đều nói không sai. Các ngươi về trước đi chờ. Liền từ lão phu đến phác thảo tấu chương. Chu Dương trấn thủ làm khẽ cười nói. Đợi đến, ba người rời đi. Chu Dương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra ba người này đều là chướng ngại vật a. Một trận thanh âm sâu kín tại tĩnh thất ở trong vang lên. Nếu là chướng ngại vật, như vậy tự nhiên là muốn đẩy ra. Bất quá mấy tên này còn có một chút tác dụng. Chờ lại nghe để bọn hắn sống thêm một đoạn thời gian. Đúng vào lúc này, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở Chu Dương bên người. Toàn thân hắc vụ tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm diện mục. Vẻn vẹn có thể từ trước đó lồi sau vểnh lên thân hình bên trên phân biệt ra được đó là cái nữ tử. Đã bọn hắn muốn trừ ma, như vậy thì để bọn hắn đi thôi. Băng lãnh, không chứa một tia nhiệt độ thanh âm, làm cho cả trong gian phòng đều không khỏi rét lạnh một chút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.